Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 374, Vĩnh Hằng Nguy Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cung nguy nga trong cung điện, Đậu Đậu ngồi tại thiên đế vị trí bên trên. Nàng thân mang lộng lẫy tơ vàng đế bào, đầu đầy nhu thuận tóc vàng xõa, hai con mắt xanh thẳng. Trong cung điện, Trúc Chiếu tại trước điện khom người nói. Gần nhất nhiều lần xuất hiện tà tộc cường giả, ta hoài nghi đây là tà tộc quy mô xâm lấn báo hiệu. Trong đại điện cường giả thần sắc ngưng trọng, Đậu Đậu mặt không biểu tình thản nhiên nói. Trúc Chiếu đại nhân, mời ngươi lưu ý vị diện thông đạo. Mạn Đà La cười đề nghị. Ta đề nghị triệt để phong bế vị diện thông đạo, dạng này chúng ta còn có thể chống cự ta thần vị diện một đoạn thời gian. Không được, Đậu Đậu trực tiếp cự tuyệt. Trên điện cường giả hai mặt nhìn nhau. Mạn Đà La vừa cười vừa nói. Ngươi chẳng lẽ là muốn đợi Trần Mục cùng Khương Phục Tiên trở về? Triệt để phong bế vị diện thông đạo về sau, bọn họ chỗ vị diện sẽ rất khó lại mở ra, phía ngoài cường giả rất khó bước vào, bên trong cũng rất khó ra ngoài. Thủy Kỳ Lân thần tình nghiêm túc nói, ta đồng ý thiên đế ý kiến, nếu là phong bế vị diện thông đạo ta thần vị diện cường giả sẽ cho là chúng ta sợ hãi, có thể sẽ toàn lực tiến công, đến lúc đó phiền toái hơn. Trúc Chiếu khẽ gật đầu, khom người nói, Thủy Kỳ Lân nói không sai, hiện tại không thể đóng lại vị diện thông đạo, nhưng là cũng có phòng bị ta tộc quy mô xâm lấn. Đậu Đậu trong đôi mắt mang theo uy nghiêm ánh sáng, nàng thanh âm lạnh lùng nói. Tà thần vị diện còn đang thử thăm dò, muốn để bọn hắn e ngại chúng ta. Trúc Chiếu, Mạn Đà La, Thủy Kỳ Lân, các ngươi mang thiên cung cường giả tiến về vị diện thông đạo, không thể thả đi bất luận cái gì xâm lấn tà tộc cường giả. Trúc Chiếu thần sắc ngưng trọng nói. Hồi bẩm thiên đế, đánh lui bọn họ có lẽ rất dễ dàng, nhưng là muốn đánh giết xâm lấn cường giả chúng ta rất khó làm được. Đậu Đậu đôi mắt ngưng lại. Cái kia liền nghĩ biện pháp phong ấn bọn họ, tuyệt không thể để bọn hắn rời đi. Ta sẽ đích thân tiến về vị diện thông đạo. Đậu Đậu thanh âm vang dội, để bốn phía cường giả tràn ngập hy vọng, Mạn Đà La nhóm cường giả không nói thêm gì nữa. Sáng sớm sẽ kết thúc, Trúc Chiếu mang theo thiên cung cường giả tiến về vị diện thông đạo, Thủy Kỳ Lân cùng Liễu Trung Nguyên cộng đồng tiến về, Mạn Đà La phụ trách giám thị ma chủ phong ấn. U Huỳnh đang giám thị ta chủ phong ấn. Thiên cung cường giả đều đang bận rộn, Đậu Đậu trở lại cung điện của mình, nàng thay đổi kim sắc áo giáp tư thế hiên ngang, Tần Nghê Thường đi vào nàng bên cạnh. Đậu Đậu, sư thúc, Đậu Đậu mặt mỉm cười. Tần Nghê Thường mới từ nhân gian trở về, nàng trở về Lăng Vân Tông thăm hỏi sư tôn, thuận tiện tiến về Bắc Hoang Trần gia thay Đậu Đậu cùng Trần Mục thăm hỏi người nhà. Đậu Đậu thân là thiên đế, nàng không có thời gian nghỉ ngơi, không phải tại tu luyện cũng là tại xử lý các loại sự vụ, căn bản không có thời gian trở về Bắc Hoang. Tất cả mọi người rất tốt, chỉ là ngươi Tằng Tổ có chút cao tuổi, hắn khả năng ngày giờ không nhiều. Làm sao lại như vậy? Đối mặt tà tộc xâm lấn, Đậu Đậu đều không có khẩn trương như vậy, Tần Nghê Thường vội vàng giải thích nói. Hắn cảnh giới không cao, chúng đích có tử kiếp. Đậu Đậu vốn định tiến về vị diện thông đạo, nghĩ đến Tằng Tổ khả năng ra chuyện, nàng quyết định về trước Trần gia. Sự kiện này, cô bọn họ biết không? Mọi người đều biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nghê Thường thành thật trả lời. Trần Dĩnh cùng Trần Giao tại tinh không chỗ sâu, bọn họ bình thường cũng đang giúp Đậu Đậu giải quyết phiền phức. Đậu Đậu rất nhanh liền xuất hiện tại Trần gia, nàng thân mang chiến giáp, không có tận lực thay quần áo. Tổ trạch bên trong, Trần Thiên Nam ngồi tại chiếc ghế phía trên, tóc trắng phơ, khuôn mặt xem ra có chút già yếu. Tằng Tổ, Đậu Đậu đi vào Trần Thiên Nam bên người, ngồi xổm ở chiếc ghế phụ cận, Trần Thiên Nam trông thấy Đậu Đậu, nếp uốn trên mặt hiện ra nụ cười. Đậu Đậu a, Giao Giao các nàng nói người bề bộn nhiều việc, làm sao đột nhiên chạy về tới. Tằng Tổ ta trở về giúp ngài kéo dài tính mạng. Đậu Đậu lật tay lấy ra một hạt tiên đan, quảng cáo, Trần Thiên Nam lắc đầu. Đậu Đậu Tằng Tổ đời này sống đầy đủ lâu, sinh lão bệnh tử đều là mệnh số, ngươi không cần phải vi phạm. Đậu Đậu trong mắt nổi lên gợn sóng. Trần Thiên Nam vỗ vỗ đầu vai của nàng. Tằng Tổ rất vui vẻ, ta có thể yên tâm rời đi. Đậu Đậu mím môi, Tằng Tổ, phụ thân ta khẳng định không hy vọng ngài rời đi chúng ta. Trần Thiên Nam đồng dạng tưởng niệm Trần Mục, đó là bọn họ Trần gia kiêu ngạo. Còn có luân hồi, Tằng Tổ cũng chờ mong lấy có thể có lữ trình mới. Đậu Đậu không có cưỡng ép vì Tằng Tổ nghịch thiên cải mệnh, nàng tôn trọng Trần Thiên Nam lựa chọn. Thăm hỏi hết Tằng Tổ, Đậu Đậu tiếp lấy về nhà thăm Trần Nghiêm cùng Đường Uyển, hai vợ chồng nhìn đến Đậu Đậu trên mặt vui sướng lộ rõ trên mặt. Đậu Đậu còn muốn đi trước vị diện thông đạo, bọn họ không có trò chuyện thời gian quá dài, liền lần nữa phân biệt. Tinh không chỗ sâu, vị diện thông đạo phụ cận, thỉnh thoảng có tà tộc cường giả xông vào, Thủy Kỳ Lân bọn họ toàn lực vây quét, có kiếm quang vạch phá tinh không, sau đó Đậu Đậu tay cầm hoàng kim kiếm xuất hiện. Đậu Đậu xuất hiện về sau, Thiên Cung cường giả khí thế phóng đại, giết tà tộc cường giả tan tác, có tà tộc muốn chạy ra vị diện thông đạo, lại bị Trúc Chiếu bọn họ cướp giết. Thiên Đế tự mình tỏa chấn, tinh không chỗ sâu hô tiếng hô. Giết, dùng trời, tà tộc cường giả quân lính tan rã, rất nhanh vị diện thông đạo phụ cận liền khôi phục yên tĩnh. Nhóm này tà tộc giết sạch về sau, vị diện thông đạo biến đến yên tĩnh, thời gian rất lâu không có cường giả xuất hiện. Bỗng nhiên, có đạo cường đại bóng người buông xuống. Thủy Kỳ Lân chau mày, hắn nhỉ non nói. Là chúa tể cấp bậc cường giả. Cái kia đạo đen nhánh bóng người thận trọng vượt qua vị diện thông đạo, rất rõ ràng mang theo kiên kỵ. Trúc Chiếu cùng Liễu Trung Nguyên chau mày. Tinh không chỗ sâu, Thiên Cung cường giả đều thần sắc ngưng trọng. Trần Dĩnh cùng Trần Giao xuất hiện tại Đậu Đậu bên người. Đậu Đậu có chúng sinh tín ngưỡng gia trì, cầm giữ sẽ vượt qua tuyệt đỉnh lực lượng, nhưng là cùng chân chính chúa tể so sánh, vẫn là có khoảng cách. Vượt giới mà đến tà thần không có tùy tiện hành động, hắn đứng tại vị diện thông đạo phụ cận tùy thời chuẩn bị chạy trốn, Trúc Chiếu minh bạch ý đồ của hắn. Vị chúa tể này là đến dò xét tình báo. Khương Phục Tiên sau khi rời đi, đã không có thể uy hiếp được hắn tồn tại, Đậu Đậu biết, không thể để cho hắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải ngăn cản hắn. Giết, Đậu Đậu ra lệnh, Thủy Kỳ Lân cùng Trúc Chiếu đồng thời xuất thủ, tà thần chúa tể phất tay, trước người ngưng tụ ra u ám bình chướng, hai vị cường giả bị ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đậu Đậu tự mình xuất thủ, hắn huy kiếm chém ra, kiếm quang vượt ngang tinh hà, sáng chói lóa mắt. U ám bình chướng vỡ tan, tà thần chúa tể đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hắn thuấn di tránh né, sau đó trầm giọng nói. Là ngươi phong ấn tà chủ. Đậu Đậu không có trả lời, nàng vọt tới phụ cận, lần nữa huy kiếm, kiếm quang chiếu sáng tinh không chỗ sâu, tà thần chúa tể đưa tay ngưng tụ hắc kiếm nghênh kích. Toàn bộ tinh không đều đang chấn động, nguyên bản còn có chút kiêng kỵ tà thần chúa tể, tại giao thủ về sau, ngược lại biến đến phách lối. Ha ha ha, nguyên lai này vị diện không có có chúa tể. Trúc Chiếu cùng Liễu Trung Nguyên muốn trợ giúp hai người bọn hắn vừa tới gần tà thần chúa tể, liền bị hai đạo u quang đánh trúng, ào ào ho ra máu lùi lại. Thủy Kỳ Lân cùng Trần Dĩnh tỉ muội đồng thời xuất thủ, ba đạo quang mang đánh trúng tà thần chúa tể, nhưng là thân thể của hắn hiện ra u quang, tại thôn phệ lực lượng của bọn hắn. Đậu Đậu tay cầm hoàng kim kiếm tới gần tà thần chúa tể, xanh thẳng trong đôi mắt không sợ hãi chút nào, nàng bỗng nhiên huy kiếm, tà thần chúa tể tay cầm hắc kiếm nghênh kích. Ầm ầm, Đậu Đậu bị đẩy lui, cánh tay của nàng đều đang run rẩy, mặc dù có chúng sinh tín ngưỡng gia trì, Đậu Đậu nhục thân cường độ cũng không bằng chân chính chúa tể. Không cần tổ tà thần xuất thủ, bản tôn liền có thể san bằng các ngươi. Tà thần chúa tể cười ha ha, Đậu Đậu thần tình lạnh nhạt, nàng cường thế nói. Mời đem lực lượng của các ngươi cho ta mượn, thanh âm của nàng vang vọng tinh không, thì liền tiên giới cùng nhân gian đều có thể nghe được Đậu Đậu thanh âm. Trần Dĩnh cùng Trần Giao không do dự, trên người các nàng có hai đạo cường quang đưa ra, Thủy Kỳ Lân bọn họ đều đem tự thân lực lượng cấp cho Đậu Đậu. Theo lấy lực lượng của bọn hắn ngưng tụ, Đậu Đậu bóng người biến đến vĩ ngạn, tay nàng cầm hoàng kim kiếm, đưa lưng về phía chúng sinh, lần nữa thẳng hướng tà thần chúa tể. Tinh không chỗ sâu, hai đạo vĩ ngạn bóng người không ngừng va chạm, lần này, Đậu Đậu cũng không lui lại nửa bước, nàng thậm chí ngăn chặn tà thần chúa tể. Tiên giới chúng sinh nghe được thiên đế thanh âm về sau, vô số cường giả quỳ trên mặt đất, trong con mắt của bọn họ mang theo kính sợ, trên người có quang mang nhảy lên. Lăng Vân Tông, Tô Mân trên người có cường quang nhảy lên, ở chung quanh vô số ánh sáng nhạt bên trong, hào quang của hắn chói mắt nhất. Bác Hoang Trần gia tộc nhân cảm nhận được Đậu Đậu kêu gọi, bọn họ cống hiến ra trên người toàn bộ lực lượng. Vô số quang mang hướng tinh không chỗ sâu tụ lại, Đậu Đậu trên người quang mang đặc biệt lóa mắt, nàng ngưng tụ chúng sinh lực lượng, huy kiếm chém ra, kiếm gãy tinh hà. Răng rác, ta thần chúa tể hắc kiếm gãy mất. Làm sao có thể, tà thần chúa tể quá sợ hãi, muốn đến tung tích không rõ tà chủ, hắn đột nhiên luống cuống. Kiếm quang rơi vào tà thần chúa tể trên thân thể của hắn bị chém đứt, nhìn lấy chạm mặt tới Đậu Đậu, tà thần chúa tể nâng nửa người trên bỏ chạy. Đậu Đậu đương nhiên sẽ không thả hắn rời đi, tại nàng truy kích lúc tà thần chúa tể lưu lại một nửa thân thể phóng xuất ra u quang, kinh khủng nổ tung bao phủ tinh không chỗ sâu. Phụ cận tinh thần như bọt biển phá nát. Cho dù là nến cứ như vậy thần tộc đứng đầu cường giả cũng chỉ có thể lùi lại, Đậu Đậu phóng tới u quang, nàng hai tay nắm hoàng kim kiếm, dùng hết toàn lực chém ra. Phảng phất trời khe hở lưu quang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tà thần chúa tể thân thể tàn phế bị chém trúng, ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng vang kéo dài không thôi. Sau đó không lâu tinh không chỗ sâu khôi phục yên tĩnh, Trần Dĩnh cùng Trần Giao đi vào Đậu Đậu bên cạnh, thân thể của nàng vết thương chồng chất, trong đôi mắt ý chí chiến đấu sục sôi. Tinh không chỗ sâu vang lên phấn chấn tiếng hoan hô, Đậu Đậu thừa nhận chúng sinh lực lượng gia trì, vốn là có rất mạnh tác dụng phụ, vừa mới tà thần chúa tề thân thể tàn phế nổ tung, càng đem nàng trọng thương. Tiểu cô, ngươi để mọi người đi về nghỉ ngơi trước đi. Đậu Đậu nói khẽ, Trần Giao lập tức thông báo mọi người đi về nghỉ. Trần Dĩnh liền vội mở miệng, Đậu Đậu, ngươi cũng nhanh đi về nghỉ, ta ở chỗ này nhìn lấy. Đậu Đậu lắc đầu, cô, nếu là lại có chúa tể xâm phạm, ngươi có thể cản bao lâu? Trần Dĩnh lắc đầu, ta ngăn không được cô ở chỗ này cùng ngươi. Thiên cung cường giả lần lượt rút lui, chỉ có bộ phận cường giả lưu tại vị diện thông đạo phụ cận. Đậu Đậu ngồi xếp bằng trong tinh không khôi phục lực lượng, trận chiến đấu này để cho nàng sức cùng lực kiệt, còn không thể buông lòng cảnh giác, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Trần Dĩnh cùng Trần Giao xếp bằng ở Đậu Đậu bên cạnh, các nàng đang trợ giúp Đậu Đậu khôi phục lực lượng. Cũng không lâu lắm, lần nữa có tà tộc cường giả xông vào vị diện thông đạo, tuy nhiên không phải chúa tể cấp bậc cường giả, nhưng cũng là tuyệt đỉnh cường giả, Đậu Đậu lựa chọn tự mình xuất thủ. Trần Dĩnh có loại cảm giác xấu, trước kia tà tộc tiến công không có như vậy nhiều lần, chúa tể cấp bậc cường giả vẫn lạc về sau, còn đang không ngừng thăm dò. Tà thần vị diện có thể sẽ phát động sau cùng tổng tiến công, chúng ta nhất định phải có chuẩn bị mới được. Trần Dĩnh đoán được tà thần vị diện dự định, Trần Giao thần sắc ngưng trọng nói, tỷ tỷ, cho dù chúng ta đem minh chủ mời đến, thêm lên tiên giới lực lượng, cũng rất khó ngăn cản tà thần vị diện tiến công. Trần Dĩnh lắc đầu, dự tính xấu nhất triệt để phong bế vị diện thông đạo. Đó là bọn họ lựa chọn cuối cùng. Quảng cáo, phong bế vị diện thông đạo mang ý nghĩa chờ chết. Đậu Đậu còn đang không ngừng chém giết theo vị diện thông đạo xông vào tà tộc cường giả, nàng uy phong lẫm liệt, bóng lưng cực kỳ giống Trần Mục cùng Khương Phục Tiên. Trần Dĩnh cùng Trần Giao hướng đến vị diện thông đạo phụ cận trợ giúp Đậu Đậu chém giết xâm phạm tà tộc. Bành, có tà tộc tại vị diện thông đạo phụ cận hóa thành bột mịn, Đậu Đậu cùng Trần Dĩnh dương mắt nhìn lên, một bóng người xinh đẹp đi ra, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, xuất hiện tại tinh không chỗ sâu. Ma thần, Trần Dĩnh đôi mắt ngưng lại, Đậu Đậu có thể cảm giác được cảm giác áp bách mạnh mẽ trước mắt ma thần so tà thần chúa tề càng mạnh. Tinh không chỗ sâu, yên tĩnh im ắng. Mà Cửu Nhi đánh giá Đậu Đậu, cái kia giữa lông mày bá đạo rất giống Trần Mục. Ngươi là Trần Mục nữ nhi, Đậu Đậu bình tĩnh nói. Không sai, lớn lên rất giống Khương Phục Tiên, tiểu gia hòa, rất không tệ, có thể chống đỡ được ta tộc thời gian dài như vậy. Mà Cửu Nhi cười khích lệ nói. Trần Dĩnh cùng Trần Giao dùng ánh mắt trao đổi, các nàng đều cảm thấy Mà Cửu Nhi kẻ đến không thiện. Đối mặt cường đại Mà Cửu Nhi, Đậu Đậu trong mắt không có chút nào e ngại, Mà Cửu Nhi mặt mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta gặp qua cha mẹ của ngươi, bọn họ tại Uyên Hải cũng có thể tải trở về trên đường. Nghe được Trần Mục cùng Khương Phục Tiên tin tức, Đậu Đậu cùng Trần Gia tỷ muội biểu lộ đều có chút biến hóa, mà Cửu Nhi thần tình nghiêm túc nói. Các ngươi có thể hay không nhìn thấy Trần Mục bọn họ sẽ rất khó nói, tổ ta thần tức sắp giáng lâm. Đậu Đậu vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, ngươi nói những thứ này có mục đích gì, mà Cửu Nhi khóe miệng hơi hơi dương lên. Hiện tại chỉ có ta có thể ngăn cản tổ ta thần. Ngươi muốn giúp chúng ta. Chấm, đúng thế, Đậu Đậu không có buông lòng cảnh giác. Trần Dĩnh cùng Trần Giao cũng không dám cao hứng quá sớm. Tuyết Kỳ Lân cùng Côn Bằng xuất hiện tại tinh không chỗ sâu, Trúc Chiếu, U Huỳnh, Mạn Đà La, số lớn cường giả chạy đến, bọn họ phát giác được đáng sợ tồn tại buông xuống. Ngươi muốn làm sao giúp chúng ta? Chấm, giải khai ma chủ phong ấn. Nghe vậy, chung quanh cường giả nghị luận ầm ĩ, Mạn Đà La thản nhiên nói. Ha ha, ngươi chính là ma chủ, chờ ngươi mở ra phong ấn, chúng ta đều phải chết. Mọi người đều biết ma chủ muốn phải diệt thế, muốn khởi động lại vị diện, chung quanh cường giả đương nhiên sẽ không đồng ý, mà Cửu Nhi nhìn lấy Đậu Đậu. Chỉ có ta có năng lực ngăn cản tổ tà thần hàng lâm, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Đậu Đậu hiện tại là thiên đế, nàng có quyền làm quyết định, tất cả mọi người nhìn lấy nàng. Trúc Chiếu nhắc nhở, tà tộc cũng là ma thần dẫn tới, cái này tất nhiên là âm mưu của nàng. Thì liền Thủy Kỳ Lân đều phụ họa nói, đúng vậy a, đây đại khái là ma chủ cái bẫy. Mà Cửu Nhi không khỏi lắc đầu cười khẽ, không sai, tổ tà thần là ta dẫn tới, các ngươi nếu muốn mạng sống, chỉ có thể cùng ta hợp tác. Đậu Đậu bình tĩnh nói, muốn ta tin tưởng ngươi cũng được, đối phụ thân ta thề. Mà Cửu Nhi khẽ lắc đầu, khẽ cười nói, thú vị hài tử, ngươi rất thông minh. Ta đối Trần Mục thề, chỉ cần ngươi đồng ý giải khai trên người ta phong ấn, ta liền sẽ bảo hộ các ngươi, như làm trái lưng, đem bị Trần Mục thịt nát xương tan. Mà Cửu Nhi lập xuống thệ ước, chung quanh cường giả thần sắc ngưng trọng, Đậu Đậu khẽ gật đầu. Ta sẽ giải khai ma chủ phong ấn. Đậu Đậu tiến về phong ấn ma chủ tinh không chỗ sâu, chỗ đó có tòa nguy nga kim sắc đồi núi, Triệu Yêu Phiên cờ xí còn tại đỉnh núi chập chờn. chỉ có thiên đế mới có thể thôi động cái kia hai kiện chí bảo. Chấn thiên ấn cùng chiêu yêu phiên đồng thời xuất hiện tại đậu đậu trong tay, ma chủ phong ấn triệt để giải khai. Mà Cửu Nhi đột nhiên biến mất, sau đó có đạo vĩ ngạn bóng người chiếu rọi tại tinh không chỗ sâu, cái kia mạnh mẽ uy áp để tuyệt đỉnh cường giả đều không thể thở dốc. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.